Bí mật lăng mộ Sở Bá Vương, chương 1 thích khách đột nhập cấm cung, góc truyện audio.com, Lữ Hậu ngồi trên long sàng, khẽ rung chuông, nghe hiệu chuông gọi thị nữ vội vàng tiến tới quỳ xuống chờ lệnh. Cho gọi nữ tướng Lữ Xuân vào chầu ta, thị nữ đi khỏi, đầu óc Lữ Hậu mông dung nghĩ về hạng võ Sở Bá Vương, người đã cầm quân tiến chiếm cung điện thần Thủy Hoàng, thâu đoạt được tất cả vàng bạc châu báu cảo tần Thủy Hoàng. Nhưng Sở Bá Vương hạng võ vừa tự ải chết, mọi việc đã ra ngoài vòng kiểm soát của bà. Bà đã tổ chức được một đội quân ngầm khuynh loát luôn cả Liêu Bang, họ Lữ nhà bà đã nắm binh quyền bao trùm thiên hạ. Nhưng không đoạt được tài sản của hạng võ Sở Bá Vương thật là một điều không thể tha thứ được. Môn Tâu, mẫu hậu cho gọi thần, người hãy cho ta biết về tình hình hạng võ Sở Bá Vương. Môn Tâu, hạng võ Sở Bá Vương đã tự đâm cổ chết và thánh thượng đã cho chặt đầu đem đến nước Lỗ để thu phục nước Lỗ, vì Lỗ là nước của hạng võ, dân ở đây không tin hạng võ chết còn chống cự. Thánh thượng cho dân Lỗ chôn hạng võ ở cốc thành và phong cho hạng võ hiệu Lỗ Công. Khanh có biết lăng của hạng võ xây cất như thế nào không? Môn Tâu, lăng của hạng võ được dân Lỗ xây cất công phu và kỳ bí lắm, nghe nói nhiều của cải hạng võ cướp được của tần Thủy Hoàng, dân Lỗ đã mang chôn theo với xác của hạng võ, ngươi phải tổ chức nghiên cứu việc đột nhập lăng mộ hạng võ Sở Bá Vương cho ta. Ta cần phải thâu tóm hết của cải hạng võ lấy được của tần Thủy Hoàng. Lữ Hậu vừa nói dứt lời thì có tiếng hét lớn, thích khách, thích khách. Và hai thị nữ, Lữ Hậu vội vàng tuốt gươm ra. Ngay lúc đó long, sàng của Lữ Hậu bỗng nhiên biến mất. Lữ Xuân múa gươm nhảy vào đám thích khách vừa lúc hai thị nữ bảo vệ Lữ Hậu trùng ám khí gục xuống. Hai tùy tướng của Lữ Xuân cũng nhảy ra tham chiến. Thích khách là hai bóng người mặt đồ đen nhảy lại chém Lữ Xuân, bấm nút cơ quan bắt thích khách. Lữ Xuân vừa hô lên một tiếng thì chỗ hai thích khách đang đứng bỗng tụt xuống, và ngay khi đó một tấm lưới cũng từ trên cao tung ra chụp lấy hai thích khách. Hai thích khách cố múa gươm nhảy lên nhưng lúng túng trong tấm lưới dày, đàn chịu bị bắt sống, gì ai thích khách ra đây cho ta. Hai thích khách được đưa tới trước Lữ Hậu, ai sai các ngươi đến đây? Hai thích khách im lặng, Lữ Hậu quát Lữ Xuân dùng nhục hình tra tấn, hai thích khách bị nhổ móng tay, đốt bộ phận sinh dục, chịu không nổi sự tra tấn đã mở miệng, Môn Tâu, chúng thần là người của Xích Cơ, ha ha, các ngươi là người của con tiện tỳ đó, khá lắm, nó tưởng được Hán Cao Tổ thương là muốn làm gì cũng được sao? Các ngươi nên biết cái cơ nghiệp của Hán Cao Tổ là do bàn tay ta làm ra. Nó tưởng nó xinh, nó đẹp, nó được Hán Cao Tổ mê là tự tung tự tác được phải không? Lữ Xuân, hãy đem hai tên thích khách này giam nơi kín đáo để ta đưa chúng nó ra mắt Thánh Thượng xem Thánh Thượng có xử vụ này được không? Lữ Hậu vừa nói dứt lời thì hai mũi tên bay tới cấm phập vào ngực hai tên thích khách. Lữ Xuân hô đóng cửa cung lại tìm kiếm thủ phạm trong khi cơ quan lại di chuyển long sàng xuống lòng đất. Sau một hồi tìm kiếm, Lữ Xuân tâu với Lữ Hậu, Môn Tâu, kẻ địch giết mất nhân chứng rồi, xin mẫu hậu cho lệnh, đem xác chúng nó ra cho quan phòng thành, và hỏi quan phòng thành giữa chốn kinh kỳ này để tình trạng như. Vậy được sao, riêng ngươi phải tổ chức lại cấm vệ quân. Không có các cơ quan của ta chắc chúng nó ăn thịt ta rồi, ta nghi vụ này có bàn tay Hàn Tín quá, ngươi phải củng cố ngay cho ta đội quân ngầm do thám xem bọn Hàn Tín, Tiêu Hà chúng định là gì, tại sao Trương Tử Phòng lại tình nhiệm bỏ đi, Môn Tâu, Trương Tử Phòng trước khi bỏ đi đã xúi trẻ con trong thành hát bài đồng giao nguyên văn như sau. Thỏ chết rồi thì giết chó, chim chết rồi thì bẻ cung. Trương Tử Phòng biết phân biết phận tốt lắm, ngươi nhớ lệnh ta không? Phải tổ chức tốt đội quân ngầm, tăng cường huấn luyện nữ binh, do thám xem bọn Hàn Tín, Tiêu Hà đang làm gì, và đủ cách hạ được Thích Cơ cho ta, con ngựa cái đó nó cậy nhan sắc lên mặt với ta không được đâu, ta cần phải có nhiều vàng bạc châu báu, ta cần phải đoạt lại của cải của tần Thủy Hoàng do hạng võ chiếm giữ, người hãy làm vịa cho tốt đi, rồi đây chiếm thiên hạ sẽ về họ Lữ nhà ta, Môn Tâu, Thích Cơ đang cho người đi thu phục giới giang hồ, người phải theo dõi mọi việc cho ta, cả những hoạt động của thánh thượng nữa. Ta trao cho ngươi toàn quyền do thám và giám sát tất cả. Ngươi nên nhớ là cả thánh thượng ngươi cũng phải tổ chức do thám. Ta biết ta lớn tuổi nhưng con ta là thái tử, ta là hoàng hậu, anh em ta và ta là những người lập nên cơ nghiệp nhà Hán, ta phải có toàn quyền, nhớ mở ngay điều tra về lăng mộ hạng võ Sở Bá Vương, dạ Môn Tâu, thần sẽ cho người đi do thám chuyện này, ngươi thấy chưa, cơ quan phòng thủ cảo ta ở đây tốt thật nhưng người để phòng thủ còn dở. Ngươi phải đích thân lo ngay vấn đề người bảo vệ ta. Môn Tâu, thần đã cho huấn luyện được một nữ binh, toàn những tay vừa giỏi võ nghệ lại. thạo về kiếm cung, và dùng những thứ ám khí, này vấn đề pha chế những độc dược người đã thực hiện tới đâu rồi, người có thể cho đầu độc mẹ con thích cơ được không, nhất là cái thằng danh con như ý nó cứ lăm le chiếm ngôi thái tử, môn tâu tụi nó đề phòng dữ lắm, nhưng xin mẫu hậu yên chí thần sẽ phải lo được chuyện này, ta chưa quên được việc mẹ con nó ỉ ôi than khóc xin thánh thượng lập như ý làm thái tử, cái ông thánh thượng nhà mình cũng hay mềm lòng lắm, quên những ngày còn làm đỉnh trưởng đất bái, không có ta sức mấy mà có sự nghiệp ngày nay, người hãy nhớ là phải tìm mọi cách diệt mẹ con như ý cho ta. Môn tâu thần xin hết lòng, này lúc nãy bọn thích khách nó dùng ám khí gì vậy, môn tâu kim châm, một thứ ám khí rất nhỏ và cực kỳ nguy hiểm thứ này của một nhân vật hắc giang hồ, người biết nhân vật. Đó phải không? Dạ đó là Khấu Tam Ba, một tay sai thân tín của Tần Thủy Hoàng trước đây, ám khí ấy tên gọi là gì? Môn tâu truy hồn châm, mộ thứ ám khí chế bằng gang có tẩm thuốc độc, Khấu Tam Ba còn có tên gọi là thần ma phải không? Môn tâu đúng vậy, như thế là Thích Cơ đã tụ tập dưới giang hồ xin mẫu hậu ra chiếu chỉ truy lùng chúng, việc đó thì không khó, nhưng ngươi phải làm sao mở ngày cuộc điều tra về lăng mộ Sở Bá Vương, môn tâu thần sẽ làm ngày việc này, chúng ta muốn làm việc lớn cần phải có nhiều vàng bạc châu báu. Có vàng bạc châu báu là chúng ta có tất cả, hắc bạch giang hồ gì cũng vậy đều cần phải có vàng bạc châu báu, phải lấy cho được những vàng bạc châu báu mà Sở Bá Vương đã đoạt của Tần Thủy Hoàng. Cách chương.